Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương, chương 51, mất tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ảnh chủ, không tìm thấy. Một hắc y nhân lên tiếng, bọn họ ở dưới hồ đã tìm lâu như vậy nhưng ngay cả một chút dấu vết cũng không có, giống như là biến mất khỏi thế gian này vậy. Nam tử cũng chính là Mạc Ly chân chính, một trong tứ đại ảnh chủ của Âu Dương Liên, am hiểu dịch dung, có thể nói là xuất thần nhập hóa, cơ thể y có thể dễ dàng co rút lại theo mọi hình dáng, bất luận là già trẻ gái trai, y đều có thể dịch dung giống y như thực, dù là giọng nói cử chỉ hình dáng cũng giống đến 8-9 phần, từ trước đến nay không ai phát giác được. Chỉ có lần này đây, chỉ trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi, người kia lại nhận ra được bản chất thực sự của y, nói thật Mạc Ly rất kinh ngạc, lại thêm vài phần kính nể, nhưng kết cục thiên tính vạn tính lại kết thúc như vậy, Mạc Ly chợt thở dài. Chủ nhân, ngài trăm phương ngàn kế răng bẫy bắt lấy người này, nhưng ngài lại không tính được người này kiệt ngạo bất tuân như vậy, thà để bản thân hủy cũng không chừa cho bất cứ ai tính kế, không để lại chút đường sống cho bất cứ ai. Thôi, Mạc Ly khẽ nhắm mắt ra lệnh. Đám hắc y nhân như nhận được đặc xá, thở phào nhẹ nhõm sau đó ẩn dần, như một cái bóng. Mạc Ly thong thả bước chậm về phương bắc ngoại ô, nơi mà Âu Dương Liên cùng Lam Quân Băng dẫn dụ Dung Phượng Ca cũng phải báo tin tức với chủ nhân, có lẽ lần này y mất mạng cũng không chừng, không thực hiện được yêu cầu của chủ nhân chẳng khác nào với phế vật, mà kết cục của phế vật cũng chỉ đơn giản một chữ. Chết. Đợi cho đến khi Mạc Ly đến nơi, đã thấy Âu Dương Liên cùng Lam Quân Băng dường như là sắp chống đỡ hết nỗi, bị một quái nhân tấn công. Nói là quái nhân thì không đúng cho lắm, phải nói là yêu vật đi. Người này đẹp đến ma mị, khuôn mặt quỷ dị đồ đằng yêu diễm lạ thường, mắt đỏ, tóc cũng đỏ, ngay cả móng tay cũng đỏ như máu. Từ khi nào trên giang hồ lại xuất hiện quái nhân như vậy, mà người này võ công cực kỳ quỷ dị, không mang theo chút nội lực nào nhưng từng chiêu từng thức lại mang vô cùng sức mạnh khiến cho người ta không sao chống đỡ được. Mạc Ly, gia nhập cuộc chiến. Thấy Mạc Ly tiến lên, Âu Dương Liên khẽ nhíu mày, vừa chống lại Dung Phượng Ca cũng không quên hỏi han. Thế nào rồi, Mạc Ly khẽ liễm mi mắt nhẹ giọng đáp, chủ nhân thứ lỗi, người kia tự đâm bị thương mình giữ lấy bình tĩnh sau đó nhảy xuống hồ, thuộc hạ đã cho người lặn xuống gần 3 canh giờ nhưng không tìm được. Người nói cái gì, Âu Dương Liên quát lớn, người kia chúng là đoạn tình vong yêu, nếu trong vòng 3 ngày không dùng ngân hương nhất định sẽ hao tổn cơ thể vô cùng. Âu Dương Liên lần đầu tiên trong đời biết thế nào là sợ hãi, cũng không nhận biết được tay của y đã có chút run rẩy. Lạc Vân Trang chủ kiêu ngạo hơn chúng ta tưởng, dù chọn lựa cừu tử nhất sinh cũng tuyệt không muốn đoạn tình, vong yêu. Mạc Ly chợt thở dài, mà Dung Phượng Ca đang điên cuồng tấn công hai người, Mạc Ly chen vào lại nghe y nói như vậy, không khỏi sững người lại, đôi đồng tử dần dần có tiêu cự, rất nhanh vươn tay chộp lấy Mạc Ly, thanh âm lạnh như băng. Nói, người đã đem Nhan Nhan đi đâu rồi? Mạc Ly không ngờ Dung Phượng Ca lại mang theo thân pháp quỷ dị linh hoạt như vậy, không khỏi ngẩn ngơ, bị chộp được cổ tay của y bị nắm lấy, xương cổ tay như muốn bị bóp nát, Mạc Ly khẽ nhíu mày. Người nói là Lạc Vân Trang chủ sao? Chúng đoạn tình vong yêu, bị thương, sau đó nhảy xuống hồ, không biết tung tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này chính là tình địch của chủ nhân sao, bộ dạng thật mỹ, mỹ không giống người thường, tu vi võ công sợ là hơn chủ nhân không chỉ một hai phần, nếu không phải y tinh thông dịch dung, hiểu rõ cơ thể của nam lẫn nữ thì cũng dễ dàng lầm tưởng người này là nữ tử, thật sự là khó hiểu. Thế sự ngày nay thật lạ thường a, từ khi nào đoạn tụ chi luyến lại lưu hành đến như vậy? Chủ nhân cũng thế, băng lạc đế cũng vậy, vị trang chủ kia cùng với vị mỹ nam này cũng không thua kém gì, Mạc Ly bỗng dừng có chút suy nghĩ lung tung. Giao giao, hắc, Ly huynh cũng thuộc dạng, bà tám, kê ha, ngươi nói cái gì, Dung Phượng Ca thanh âm bất chợt như tắt hẳn, nghẹn ngào nơi cổ họng, đau xót không thể thốt ra cả một câu nguyên vẹn, đầu móng tay đỏ rực cắm thật sâu vào cổ tay của Mạc Ly, đôi đồng tử đỏ như máu chân chân nhìn Mạc Ly, nhưng không hiểu vì sao Mạc Ly lại không cảm thấy đôi huyết sắc bảo đồng kia đáng sợ mà thật là đáng thương. Nó như là nhuộm tẫn tang thương, đớn đau đến mức khiến cho Mạc Ly không dám nhìn thẳng trực tiếp, thanh âm chợt khô khốc. Là thật, ha, không thể nào, là ngươi nói dối đúng không, ngươi đáng chết, dám nguyền rủa Nhan Nhan, ta giết ngươi, giết ngươi. Dung Phượng Ca hai tay bấu thật chặt lấy hai vai của Mạc Ly, máu từ trong vết thương tuôn ra ảo ạc, đầu móng tay như là những mũi dao sắc bén đâm thẳng trong lồng ngực của Mạc Ly, lạnh như băng, mùi của máu nồng nặc. Lam Quân Băng thấy vậy, vội vàng ôm lấy thắt lưng của Dung Phượng Ca, lôi ra, miệng lẩm bẩm. Ngươi không cần như vậy, Lạc Khanh Nhan không có việc gì, đừng như vậy. Đúng vậy, Nhan Nhan không có việc gì, nhất định là ngươi nói dối thôi. Dung Phượng Ca khẽ thì thào, tay buông ra, đưa tay lên nhìn, đầu nghiêng lại, ánh mắt chán ghét nhìn lòng bàn tay nhuộm đầy máu của mình, lẫm nhẫm. Không được, Nhan Nhan không thích ta giết người, không thể giết người nha. Thừa dịp Dung Phượng Ca ngây ngẩn, Âu Dương Liên chìa mũi kiếp về phía Dung Phượng Ca, nhanh như thiểm điện, Lam Quân Băng rất nhanh vươn tay ra chống đỡ, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Âu Dương Liên. Hàn Thanh Đế, đừng quên ước hẹn giữa chúng ta. Âu Dương Liên sắc mặt tái ngắt vì mất máu quá nhiều, nhưng ánh mắt vẫn như vậy kiên nghị, lạnh nhạt đáp lại. Ngươi đừng quên hắn có thể dễ dàng giết ngươi bất cứ lúc nào, ngươi này không thể để lại. Chuyện đó không liên quan đến ngươi, giao dịch giữa chúng ta đến đây chấm dứt, Hàn Thanh Đế, không tiễn. Lam Quân Băng không chút nào nể tình đuổi người. Âu Dương Liên nét mặt lạnh dần, xoay người bước đi, Mạc Ly khập khiễng theo sau. Lam Quân Băng yên lặng nhìn Dung Phượng Ca, mới từ từ lên tiếng. Dung Phượng Ca, chúng ta đi thôi. Dung Phượng Ca vẫn không đáp, dường như mọi lực chú ý của y giờ khắc này đây nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay của mình. Mãi một lát sau y mới ngẩng đầu nhìn Lam Quân Băng, đôi con ngươi đỏ rực dần dần chuyển lại màu đen, tóc cũng đen dần, cứ như thế từ từ khôi phục bộ dáng lúc trước. Lam Quân Băng chợt thở phào nhẹ nhõm, y cười cười. Nhan Nhan, Dung Phượng Ca vô thức gọi ra tiếng, tay vươn ra ôn nhu vuốt ve khuôn mặt của Lam Quân Băng, Lam Quân Băng chợt sững người, ánh mắt phức tạp nhìn Dung Phượng Ca. Dung Phượng Ca rụt tay lại, như nghĩ đến điều gì, y lắc đầu, lên tiếng. Không phải Nhan Nhan, Nhan Nhan đi đâu rồi? Nhan Nhan đi đâu rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y nhẹ giọng nỉ non, như hỏi Lam Quân Băng, như hỏi trời đất mà cũng như tự vấn bản thân mình, y xoay mình lại, thẫn thờ tiến về phía trước, bước chân có chút lảo đảo. Lam Quân Băng vươn tay nắm chặt lấy tay của Dung Phượng Ca, ánh mắt đau xót, khẽ thốt lên. Ta, không được sao, người buông ra, ta muốn tìm Nhan Nhan. Dung Phượng Ca vùng vẫy thoát ra khỏi tay của Lam Quân Băng, miệng cứ không ý thức nhẹ giọng muốn tìm Lạc Khanh Nhan, vẫn là Dung Nhan quen thuộc như ánh mắt trong suốt kia đã mất đi tiêu cự rất lâu rồi. Lam Quân Băng cố chấp giữ chặt lấy Dung Phượng Ca chợt cười. Huyết từ trong miệng dĩ ra, liên tục nhỏ từng giọt xuống cổ áo, nhuộm đỏ Lam Y, một mảng lớn. Ngươi sao vậy? Lam Quân Băng hốt hoảng. Một giọt nước mắt đỏ như máu rơi ra từ trong khóe mắt rồi lăn dài xuống má, rơi xuống cánh tay của Lam Quân Băng. Đó là, huyết lệ, Dung Phượng Ca đã khóc, lần đầu tiên trong đời y rơi nước mắt, lại là huyết lệ, nước mắt đỏ như máu, đau thương đến tột cùng. Lam Quân Băng rúng động tâm can, không thốt thành tiếng, thân hình cơ hồ cứng ngắc đỡ lấy Dung Phượng Ca ngất đi, mà câu cuối cùng y vẫn nói, lại là. Ta muốn tìm, Nhan Nhan, rất đau, tim của Phượng Ca đau quá. Nhan Nhan, có chăng vì nàng cũng đau như vậy cho nên Phượng Ca mới đớn đau đến như thế? Nhan Nhan đừng xảy ra chuyện gì, Phượng Ca rất nhanh sẽ tìm được Nhan Nhan, rất nhanh thôi. Phong Ca khách điếm, tại một biệt viện an tĩnh phía sau cùng nằm trong địa thế của Phong Ca tụ họp 7 người, 5 nam 2 nữ. Một hồng y diễm lệ yêu mị, một hoàng y yêu kiều duyên dáng, hai hắc ly lãnh mỹ, một thanh y tao nhã, một huyền y lạnh lùng cùng với một thiếu niên hoa phục rực rỡ. Không khí lúc này đây của 7 người có thể nói là trầm trọng đến cực điểm, ngay cả một tiếng thở mạnh thôi cũng đủ khiến cho người ta kinh hoàng. Ảnh nhất ngươi là nói Khanh Khanh chúng đoạn tình vong yêu sau đó nhảy xuống hồ, đến bây giờ chưa có tung tích sao? Linh Vân kiềm chế áp lực phẫn nộ trong lòng, trầm giọng hỏi. Ảnh nhất gật đầu, lại nói. Thuộc hạ cùng ảnh nhị bị Mạc Ly đánh lừa rời khỏi Dung Công Tử, sau đó thuộc hạ thấy khả nghi đuổi kịp nhưng xung quanh Dung Công Tử ngoại trừ Mạc Ly và Lam Quân Băng ra có rất nhiều ám vệ, không dám kinh động bọn họ cho nên thuộc hạ im lặng chờ đợi, sau đó mới biết được Mạc Ly lại là Hàn Thanh Đế, đồng thời cũng nhận được tin tức chủ nhân. Nói đến đây ảnh nhất không thốt nên lời được nữa, ẩn nhẫn phẫn nộ cùng tức giận. Còn Dung Công Tử, bị Lam Quân Băng mang về cung, thuộc hạ đã để lại ảnh tam theo dõi, nhất cử nhất động của hắn. Ảnh nhị bổ sung, khắp một cái hồ được huyết sát các lục tung lên nhưng lại không thấy một chút tin tức nào của chủ nhân. Huyền trầm giọng lên tiếng, đáy mắt một mảnh lạnh lùng. Hiện giờ người của ta giải rắp khắp thượng nguồn để tìm tung tích của chủ nhân, nhưng vẫn bạc vô âm tín. Hừ, Băng Lạc cùng Hàn Thanh Đế khinh người quá đáng, dám ra tay với chủ nhân cùng Dung Công Tử, bọn họ thật sự chán sống. Thiếu niên hoa phục tròn tròn búp bê mặt là Thanh. Giận dữ lên tiếng, Thanh bình tĩnh, chuyện đến mức này, giận dữ cũng chẳng được gì, việc cấp thiết bây giờ là tìm ra chủ nhân. Khác với mọi người, Hồng có vẻ bình tĩnh hơn, lại nói. Lập tức ra lệnh cho tất cả đệ tử của Mị Ảnh Các bằng mọi biện pháp phải tra ra tin tức của chủ nhân. Là, một hắc y nhân ẩn trong bóng tối lên tiếng, sau đó biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Dung Công Tử, Lam nhẹ giọng hỏi, tạm thời Dung Công Tử an toàn, nếu ta đoán không lầm thì Lam Quân Băng có ý với Công Tử cho nên tuyệt đối Công Tử an toàn vô cùng, hiện giờ chúng ta chỉ có thể cho người âm thầm bảo vệ Công Tử mà thôi, tuyệt không thể bứt dây động rừng, Hồng phân tích. Không được, đầu tiên phải an toàn đem Phượng ca ra ngoài, Phượng ca một khi xảy ra chuyện gì, Khanh Khanh nhất định sẽ điên mất. Linh Vân quyết đoán ra lệnh, ta tin tưởng Khanh Khanh nhất định không sao, còn một Dung Phượng ca đang chờ nàng, nàng nhất định sẽ quay về. Hiện giờ điều đầu tiên là đón về Phượng ca, đồng thời tìm giải dược của Đoạn Tình vong yêu. Linh Vân nói cũng đúng, với chủ nhân, hơn bất cứ điều gì, Dung công tử chính là quan trọng nhất. Trầm mặc ít nói như Huyền cũng không khỏi lên tiếng ủng hộ Linh Vân. Ta đương nhiên biết điều đó, nhưng băng lạc đế cũng không dễ đối phó, đừng quên dù chúng ta còn tài giỏi như thế nào, nhưng cao thủ đứng trước thiên binh vạn mã, liệu có thể an toàn mà thoát ra ngoài? Hồng cười khổ, có lẽ tạm thời chúng ta dò xét mọi động tĩnh, chờ thời cơ thích hợp. Thanh đưa ra ý kiến, bị ảnh các chịu trách nhiệm đi tìm tung tích của chủ nhân, huyết sát các phái người bảo bộ Dung công tử, còn lại vận dụng nhân lực tài lực của Lạc Vân Sơn Trang, tìm kiếm giải dược của Đoạn Tình vong yêu. Thanh. Người đi một chuyến đến Hải Quốc cho mới Dung cơ tiền bối về đây. Huyền phân phó, ân, Thanh gật đầu, làm, sẵn tiện rảnh rỗi, người quấy phá một chút mạch máu kinh tế của băng lạc cùng Hàn Thanh, khiến cho bọn họ bồi thường một chút tổn thất của chúng ta. Huyền cười nhạt, lần đầu tiên thấy Huyền cười, bất giác khiến cho mấy kẻ còn lại trong phòng âm thầm dùng mình. Đầu gỗ có nguy cơ tức giận. Thật đáng sợ, không tồi, dạo này cơ nghiệp của chủ nhân đã vững vàng khắp đại lục nhưng cứ im lặng mà phát triển, lần này đây nổi loạn một chút để cho bọn họ thấy chúng ta không phải dễ chọc. Lam Nhất Phái ôn nhã cười ấm áp như là gió xuân. Giao giao, Lam huynh chính là thuộc dạng tiếu lý tàng đao, nguy hiểm vô cùng nha. GT, cách chương.